Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 738, giảng giải chuối tiêu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, che thủy đại ca, không nghĩ tới đánh chết NPC lỗi nghiêm trọng như vậy. Chuối tiêu trong ánh mắt cũng đã không có tiếp tục chơi tiếp tục dục vọng. Đần độn vô vị nói đến, không thể tổ đội chơi nhiệm vụ, còn phải cùng tất cả người chơi là địch. Điều này làm cho ta sao có thể chơi hạ xuống. Thật sự là đáng tiếc ta che giấu chức nghiệp. Cái này cũng không trách ngươi. Tô Nhiên đi lên trước, vỗ vỗ chuối tiêu bờ vai, lên tiếng an ủi, ai có thể nghĩ tới tên này chỉ còn lại một tia tí máu. Thật ra khiến ngươi đem hắn một huyết cho cướp đi, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Che thủy đại ca, ngươi nói ta bây giờ là không phải là đã thành kia qua phố con chuột. Chuối tiêu miễn cưỡng cười cười, nụ cười này so với khóc đẹp mắt không có bao nhiêu. Thật sự là không may, còn chưa có đi một chuyến thần ma đại lục, đã mỗi người hô đánh, người nói buồn cười không thể cười. Che thủy đại ca, ta đã quyết định, ta muốn xóa nick luyện lại, đến lúc đó ngươi nhưng không cho không nhận ta tiểu đệ. Ngươi cái tên này ngược lại thống khoái, ta trả lại không nói gì, ngươi liền bỏ qua như vậy. Chấm, Tô Nhiên cảm giác thật là buồn cười. Cố ý khiển trách, liền điểm này tiểu ngăn trở đều chịu không được, trả lại chơi trò chơi gì. Nhớ kỹ, là ngươi tại chơi trò chơi, mà không phải trò chơi chơi ngươi. Chẳng lẽ, che thủy đại ca có biện pháp? Chuối tiêu hai mắt tỏa sáng, lúc này Tô Nhiên đã thành hắn đuối nước nắm bắt lấy một cây lục bình. Để cho hắn nhìn thấy hy vọng, chung quy hắn đẳng cấp luyện đến cao như vậy. Thời gian trả giá gian khổ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cứ như vậy xóa bỏ nhân vật, thật là có điểm không nỡ bỏ. Cho ngươi xem đồ tốt, Tô Nhiên đem một cái xưng hô làm thành đồ giám. Phát tại trước mắt kênh, nhân tộc tử địch, vĩnh cửu, cùng nhân tộc chiến đấu thời điểm, công kích tăng thêm 10, bản thân phòng ngự giảm xuống 20. Chú thích, đạt được nên xưng hô người chơi. Nhân tộc sẽ cùng kia cừu hận mắc trị số. Không chết không thôi. WTF, chuối tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem người này tộc tử địch xưng hô. Trợn tròn mắt, che thủy đại ca, như thế nào ngươi cũng có này xưng hô. Vừa rồi kia ngư dân là ta giết, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một cái tòng phạm. Không có khả năng có ác như vậy trừng phạt a. Ai nói này xưng hô là giết ngư dân có được. Tô Nhiên bị chuối tiêu cho nói vui vẻ. Cái gì tòng phạm kẻ tái phạm? Xưng hô này nghe xong thực không được tự nhiên. Ta trên xưng hô này đi hơn mấy tháng liền đã được. Hiện tại cũng không chơi hảo hảo. Không có khả năng, chuối tiêu lúc này bác bỏ. Tháng trước ngươi mới đưa kia ngoại quốc lão từ trên lôi đài đuổi hạ xuống. Thật muốn có xưng hô này. Đại ca ngươi liền hoàng thành cửa con không thể nào vào được. Lại càng không cần phải nói đi lôi đài. Đại ca, ngươi liền đừng an ủi ta. Ta hiệu muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Ngoại trừ chết còn là chết. Suy nghĩ một chút có cảm giác cuộc đời của sau này mình là u ám. Đừng có gấp, này xưng hô ta không có phát xong nha. Trong ánh mắt của Tô Nhiên tràn ngập tiểu ý, sau đó đem thú tộc tử địch, xưng hô cũng cùng nhau phát ra rồi. Biểu hiện ra tại chuối tiêu trước mặt. Ta đi, che thủy đại ca, ngươi cũng quá mãnh liệt a, liền thú tộc đều cùng ngươi thành tử địch. Ngươi đem nhân ra hang ổ phá hủy còn là cướp người ra con dâu sao? Bị Tô Nhiên liên tiếp kích thích, chuối tiêu dần dần tinh thần tỉnh táo, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên. Thật không biết ngươi là làm sao sống được, có thể chơi đến này trình độ, không phục cũng không được. Này có gì, căn bản không gọi sự tình, thấy chuối tiêu trạng thái có chỗ khôi phục, Tô Nhiên lúc này mới lên tiếng khuyên bảo đến, nghĩ giải quyết này xưng hô mang đến mặt trái hiệu quả. Vô cùng đơn giản, không cần phải tuyển chọn xóa nick, còn nữa nói, người muốn là xóa hiệu, lâu như vậy nỗ lực cùng cơ duyên tất cả đều hóa thành hư ảo. Người không đau lòng ta thay người đau lòng đó, giải quyết như thế nào? Cầu đại ca chỉ điểm, chuối tiêu vội vàng đi đến Tô Nhiên trước mặt, muốn dùng hai tay bắt lấy Tô Nhiên cánh tay. để diễn tả mình nội tâm kích động. Đáng tiếc bị Tô Nhiên cho tránh qua. Tránh né, đừng đụng ta, ta đối với nam nhân dị ứng. Tô Nhiên bị Chuối Tiêu kia đột phát động tác lại càng hoảng sợ. Khá tốt hắn phản ứng nhanh, nếu như bị Chuối Tiêu chạm đến chính mình kia phó gây trơ xương như củi khô lâu cái giá đỡ. Cho dù có nhiều hơn nữa há mồm đều giải thích không rõ. Cát, đại ca ngươi muốn là lại cho ta đoán bí hiểm, ta thật là liền ôm đi qua. Đừng kích động, ngươi trước đem tâm yên tĩnh, nói thật cho ngươi biết, ta có một kiện che đậy bảo vật, hiện tại không đơn giản này xưng hô hiệu quả bị bí mật. Liền ngay cả danh tự, chức nghiệp, còn có đẳng cấp thuộc tính, hết thảy cũng không thể bị người tra xét, nếu như chính mình sở hữu tin tức cũng đã che giấu. Kia đi một chuyến hoàng thành có cái gì khó, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Tiếp tục giảng giải lên Chuối Tiêu, nếu như ta có người ý nghĩ như vậy, ta cũng sớm đã xóa nick luyện lại, đâu chả lại có được hôm nay thành tựu. Hơn nữa, ngươi còn có tinh linh tộc này một hậu thuẫn, sợ gì, cũng là ha ha, ta thật sự là đầu óc bị con lừa cho đá. Chuối Tiêu vỗ sọ não, nhất thời sáng sủa, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Tô Nhiên. Ta là tinh linh tộc, lại không thuộc về nhân tộc. Cùng lắm thì không đi khóa, trong đó lại không có cái gì thú vị, hay là đi ma giới luyện cấp trọng yếu, đều trên thực lực tới, chạy đi đâu không phải, ai đúng rồi, che thủy đại ca, chờ ngươi có cơ hội, giúp ta cũng mang một cái che giấu thuộc tính đạo cụ. Ta cũng đi nhân tộc trang, bức chơi, không có vấn đề, ngươi trước theo giúp ta đi một chuyến tinh linh chi xâm. Hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi thêm tìm một cái vị trí nơi an thân. Tô Nhiên thấy Chuối Tiêu đã trọng nhặt lên lòng tin, âm thầm gật gật đầu. Nơi an thân, không có ai tộc người chơi quấy rối địa phương. Chẳng lẽ là thần tộc khu vực? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chớ đoán mò nghi, đi, cùng ta đi trao nhiệm vụ. Tô Nhiên nói đến nửa đường, thanh âm trần trờ hạ xuống. Suy nghĩ một lát sau. Rồi mới lên tiếng, được rồi, kia hải vực sứ giả nhìn thấy ngươi trả lại không chừng như thế nào nổi điên đâu. Ngươi trước tìm một chỗ tránh một chút, ngươi ở nơi này tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm. Che thủy đại ca, ta cũng không biết giấu ở đâu mới tốt, có thể hòn đảo lại lớn như vậy, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Chuối Tiêu nghĩ tới quần dân bạo động tình cảnh, lập tức dùng mình một cái. Thậm chí ngay cả nổi da gà đều nổi lên một thân. Nhanh chóng hướng Tô Nhiên cầu trợ lại. Nếu như hòn đảo không tha cho ngươi, kia ta liền rời bến. Rời bến, Chuối Tiêu kinh hô nói đến. Che thủy đại ca, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Ta có thể đối với ngươi bản lãnh lớn như vậy. Không sợ dìm nước lại phi. Để ta vịt lên cạn rời bến. Không có một hồi liền chìm xuống. Sơn nhân tự có diệu kế, đi theo ta, Tô Nhiên triệu hồi ra vượng tài, khiến nó ở phía trước dò xét lấy nói. Chính mình thì cùng Chuối Tiêu một chỗ, hướng phía trước bước nhanh. Ai, che thủy đại ca, ngươi làm thế nào làm được thời gian dài tại đáy biển nín thở. Vừa rồi nhìn thấy ngươi bị ngư dân đánh lén rơi xuống trong biển. Lâu như vậy không có đi lên, ta đều nghĩ đến ngươi chết đuối. Chuối Tiêu thừa dịp này thời cơ, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, ta có một cái đặc thù đạo cụ, có thể ở trong nước không cần hô hấp, nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu, hồi tưởng lại ngư dân đánh lén mình một màn kia, còn có mảnh lớn thâm hải ngư quái ở trên đỉnh đầu của mình điên cuồng chém giết huyết tinh tình cảnh. Tô Nhiên nhớ tới liền một trận hoảng sợ, may mắn chính mình có Hàn Băng Bảo Châu cùng Tích Họa Phù. Bằng không thật sự là nguy hiểm. Cách chương.